Chương 2034, Tháp Trấn Yêu Thần. Theo Ngọc Độc Tú tự thuật, Trấn Nguyên sắc mặt biến ảo chập chờn, qua hồi lâu sau, mới đột nhiên một sợ, thật chứ? Coi là thật. Ngọc Độc Tú thần tình nghiêm túc. Cái này không thể nào, cái kia dám làm như vậy, trừ phi là sáu. Trấn Nguyên trong mắt tràn đầy kinh hoàng luống cuống. Xuyên Ngọc Độc Tú ngón tay chậm rãi dựng thẳng lên đến, làm ra chớ lên tiếng tư thế, sau đó không nhanh không chậm chậm rãi đi ra ngũ trang quan, chiếu ta nói làm là được rồi, quản giáo ngươi thành đạo bất tử. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình đã biến mất không thấy tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Trấn Nguyên sờ sờ trán của mình đầu, đã mồ hôi ướt nhẹp, trên mặt mang theo vẻ khó tin, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Thọ thân bị các vị ma thân nhốt lại, lúc này Đa Y Đi A Chi đạo cùng tình không pháp tắc tranh đấu, hai loại pháp tắc ở không ngừng va chạm, không trung ngôi sao buông xuống, trên mặt đất từng trận bụi mù cuốn lên. Ma thần không hổ là ma thần, chân đạp đất, sức mạnh vô cùng, một bên ứng phó các vị yêu thần, một bên ứng phó thỏ thần, không cứ gọi thỏ thần chạy thoát. Thỏ thần, giao ra ta ma thần bộ tộc bộ hạ, bản tọa thả ngươi đi, không phải vậy ngươi hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Ngạc thần thanh âm vang vọng đất trời. Thỏ thần nhu nhu nhược nhược, không phải là người dễ chê, nghe lời nói này nhất thời quát mắng, đem ta ở lại chỗ này, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lánh hay không đem ta ở lại chỗ này. Ẩm. Thỏ thần lần thứ hai bị người khổng lồ một quyền đánh nát. Sau đó chỉ thấy người khổng lồ trong tay đạo đạo hoa văn lưu chuyển bất định, gắt gao mắt nhìn xuống thỏ thần, nghe người ta nói thịt thỏ ăn thật ngon, chính là vật đại bổ, hôm nay huynh đệ chúng ta có thể thật có phúc. Sư thần trong giọng nói sát khí thánh thoát, máu rầm rề làm cho lòng người thần vì thế mà chấn động. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường, hôm nay chính là phân chia thời đại một ngày, thỏ thần cũng không thể đang gọi nàng hành hạ như thế. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cầm thiên đạo tiến nhập tòa yêu tháp bên trong. Ẩm ti bên trong, Tứ Hải Long Quân, quỷ chủ, trung thần tụ hội một đường, quỷ chủ nhìn Tứ Hải Long Quân, hôm nay vừa vận thừa này đại chiến, cho các vị đạo hữu biểu diễn một phen, trung thần sức mạnh. Trung thần trong tay vô số kim quang lóe lên sâu bay ra ngoài, nay tòa yêu tháp kiên cố cực kỳ, nhưng đối với bản tọa tới nói, trên thế giới sẽ không có kiên cố có thể nói. Yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đánh cũng thật là khốc liệt a, thỏ thần vào lúc này cướp bóc ma thần bộ tộc bộ hạ, chẳng khác nào đoạt ma thần mệnh căn tử, đang cắt ma thần thịt, lấy ma thần tính cách, há có thể dễ dàng buông tha. Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng thở dài. Yêu tộc này một chiêu quá độc ác, đơn giản là tướng quân đem ma thần bộ tộc, long tộc đồng thời sắp chết, cái kia chư thiên tinh đấu đại trận lại không khắc chế, yêu tộc xưng bá thiên hạ, bản tọa coi như là đột phá hỗn độn luân hồi, đối mặt với hai tòa bên trong đại trận trong đó một cái, cũng phải nhượng bộ lui binh. A đại trận này sức mạnh, đã không phải là tu sĩ sức mạnh, mà là thiên địa sức mạnh. Đại trận này chính là cấm kỵ, tại sao có thể có này loại nghiêm trọng đánh phá thiên địa cân? Bang tôn tại trận pháp xuất hiện, Bắc Hải Long Quân thầm nói. Hư còn chưa phải là Hồng Quân khiến cho chuyện tốt, muốn ta suy đoán, chư thiên tinh thần đại trận lần thứ nhất lúc xuất hiện, chính là đương thời thiên tinh ra tay, này chư thiên tinh thần đại trận trước đây sớm có tung tích, đi qua không ngừng hoàn thiện, nhưng cũng nói được, Hồng Quân chư thiên tinh đấu đại trận liền qua biến thái, không có dấu hiệu nào. Cẩm Lân trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, Hồng Quân làm trận pháp chi tổ. Chiếu ta nói, này hai cái trận pháp sau lưng, không chừng còn có Hồng Quân phá rối, thậm chí chớ chú chi thuật, cũng là Hồng Quân sáng chế, không phải vậy há có thể như vậy trùng hợp, hồ thần đi tới Ngọc Kinh Sơn, sẽ biết chớ chú chi thuật. Nghe lời nói này, mọi người trầm mặc, Thái Nguyên hít sâu một hơi, đúng là Hồng Quân phá rối, việc này chư thiên vạn giới sớm có tiếng gió truyền lưu, không có lửa làm sao có khói, trận pháp Na Y coi như không phải Hồng Quân tự mình thôi diễn, cũng quan hệ không nhỏ, còn nói chớ chú chi thuật. Đúng là chưa chắc, Hồng Quân bố cục sở cầu chính là tổn hại yêu tộc cùng ma thần khí số, lưỡng bại câu thương, bây giờ chớ chú chi thuật vừa ra, ma thần bộ tộc đều phải vong tộc diệt chủng, không phù hợp. Hồng Quân lợi ích, nếu không phải là ma thần bộ tộc không biết ở nơi nào lấy được tòa yêu tháp, chỉ sơ lúc này ma thần bộ tộc đã triệt để luân hãm. Có người ở cùng Hồng Quân chống đối tựa hồ đang phá hoại Hồng Quân kế hoạch, quỷ chủ nửa tin nửa ngờ nói. Nghe quỷ chủ, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, chính yếu nói, chợt nghe quỷ chủ mở miệng, đại chiến lại có biến động. Thỏ thần ngươi là nói cũng không nói, người khổng lồ mắt như nhật nguyệt, mắt nhìn xuống thỏ thần. Ngươi có bản lãnh sẽ giết ta, không phải vậy lão nương tóm lại có cơ hội chạy đi, ta cũng không tin ngươi có thể vẫn duy trì pháp tướng. Thỏ thần trong mắt tràn đầy hí ngược gây dựng lại thân thể. Nghe thỏ thần, mấy vị ma thần tức giận, nhưng vào lúc này, một con ngôi sao trường kiếm hướng về tòa yêu tháp chém tới, ma thần búa lớn cuốn lên, trong nháy mắt đem cái kia pháp kiếm chém nát. Ngạc thần nhìn về phía lang thần, yêu tộc còn không hết hy vọng, có ý đồ với tòa yêu tháp, không biết ngươi này tòa yêu tháp có thể hay không chấn áp yêu thần. Lang thần nghe vậy chần chờ, chấn áp yêu thần không quá thực tế chứ. Nay thỏ quá kiêu ngạo, đơn giản là làm mất mặt, lẽ nào có lý đó lẽ nào có lý đó, như là không cho này thỏ một bài học, há có thể tuyệt vời ngày sau chư thiên vạn giới cái kia đem ta ma thần bộ tộc để vào trong mắt Ngô Công lão tổ tức giận ngẩng mặt lên trời rít gào. Mở ra tòa yêu tháp, cái kia tòa yêu tháp chuẩn yêu thần cũng có thể chấn áp, không gặp chút nào nội tình, có thể thấy được này tòa yêu tháp xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, chúng ta lấy ra tòa yêu tháp, coi như là không thể chấn áp thỏ thần, hù dọa đối phương một phen cũng là tốt. Gọi đối phương biết sự lợi hại của chúng ta, Ngưu Thần dầu dĩ nói. Được cái kia ta chính là thí nghiệm một phen, như là thấy thời cơ bất ổn, mau chóng đình chỉ. Lang Thần nghe vậy trong mì hệ NG niệm chú. Nói thật, lần này tòa yêu tháp sức mạnh, cũng thật là vượt quá mọi người dự liệu. Trước đây mọi người ngự sử tòa yêu tháp, có lẽ chưa như vậy hóa thành một thể thống nhất, xúc động lớn như vậy sức mạnh, chỉ thấy người khổng lồ kêu bàn tay duỗi ra, tòa yêu tháp nổ tận gốc, trong mì hệ NG niệm động chân ngôn, hư không chấn động. Vô tận trong tinh không không biết bao nhiêu yêu thú tôi không kịp đề phòng ngã xuống, hướng về tòa yêu tháp rơi xuống phía dưới, cũng may các vị yêu thần đã sớm điều động. Chư thiên tinh thần đại trận, không phải vậy hôm nay yêu thần nhất định phải bồi bản. Theo người khổng lồ rót vào pháp lực, gia trì thần chú, xuyên thẳng tầng mây tòa yêu tháp lại tự động không ngừng thu nhỏ lại, biến thành to bằng bàn tay, đối với người khổng lồ tới nói còn như là một hạt bụi nhỏ. Tòa yêu tháp thể tích tuy rằng thu nhỏ lại, nhưng uy lực nhưng là tăng lên gấp bội. Từng luồng vô cùng sức hút hướng về thỏ thần liên lụy đi, cuốn lên vô số long quyển cắt đá, thỏ thần ngươi đến cùng giao không giao ra yêu tộc bộ hạ. Đừng hòng ngươi có bản lãnh liền đem cô mãi mãi cho hấp nhiếp đi vào thỏ thần chống nạnh, ở trong cuồng phong chỉ vào người khổng lồ tức giận mắng. Ha ha ha, này ma thần là điên rồi, lại muốn dựa vào bảo vật chấn áp một vị yêu thần, quả thật là cấp nhãn, lửa giận làm choáng váng đầu óc, yêu thần là dễ dàng như vậy chấn áp sao? Tự loạn cổ đến nay chiều, chỉ có con ma đen đuổi bị người chấn áp quá. Những người còn lại chưa từng nghe nói trong tinh không truyền đến các vị yêu thần cười nhạo tiếng. Nhân tộc bộ hạ, các vị giáo tổ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, Thái Hoàng giáo tổ nói, ma thần không điên chứ? Này tỏa yêu tháp tuy rằng lợi hại, nhưng nếu là nói chấn áp yêu thần, không khỏi ma nhờ me chưa bắt, hẳn là bị hóa điên. Quả thật là cấp nhãn, không chừa thủ đoạn nào. Thái Bình giáo tổ lung lay đầu, trong mắt tràn đầy thở dài. Ẩm ti bên trong, thiện ác cường giả cười to, mấy cái này man tử hồn phách không còn. Liền ngay cả đầu góc cũng bị mất, đây không phải là không công đem tỏa yêu tháp đưa đi lên cư A, cho người ta đánh vỡ sao. Chính là lần trước thấy kia tỏa yêu tháp thu ta tứ hải thời gian, đã là giật gấu va vai, làm sao thu yêu thần không chừng còn sẽ bị thỏ thần cho đánh nát tỏa yêu tháp, cứu ra yêu tộc bộ hạ, trôn gà không xong còn mất gạo. Nam Hải Long Quân vuốt râu rồng, trong mắt tràn đầy trào phúng. Không biết này tỏa yêu tháp kết cục làm sao, có thể không chữa trị, như vậy tạo hóa bảo vật, lại lạc ở đây quần man tử trong tay. Đáng tiếc bảo vật ta quỷ chủ lung lay đầu, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Đang nói, đông nhiên dương thế nhiều tiếng hô kinh ngạc truyền đến, trêu đến các vị cường giả quan sát, sau một khắc tứ hải long quân, các vị âm ti cường giả trợn tròn mắt. Chỉ thấy người khổng lồ kia đem thỏ thần cho đập nát, tỏa yêu tháp nhân cơ hội lấy ra, gió xoáy nổi lên, lại đem cái kia thỏ thần cho thu vào tỏa yêu tháp bên trong. Tình cảnh này, nhất thời gọi chư thiên vạn giới đại năng cùng nhau kinh ngạc thốt lên, giáo tổ yên lặng như tờ, yêu thần kinh ngạc liên tục. Âm ti cường giả càng la hồi lâu không nói gì, không biết làm sao. Thật sự thu dô y đây là lúc này mấy vị ma thần cùng chung ý tưởng. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.